Chương 214, rốt cuộc ai không muốn mặt. Thật không biết xấu hổ Cấu Nguyên Xu nội tâm có một vạn câu thô tục muốn mắng, nhưng nàng không thể không vừa vặn bưng, dù sao nàng thế nhưng là Tư Mệnh phủ trẻ tuổi nhất thiếu tư mệnh, là đại hạ vương triều tối ưu tú nữ tử. Cái này không muốn mặt nữ nhân khẳng định biết rõ nàng Cấu Nguyên Xu danh hào, mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá nàng, trong lòng khẳng định còn muốn lấy phải làm sao nghiền ép nàng. Đáng tiếc, sinh qua hài tử nữ nhân không dùng được cái gì hạ lưu kế sách, đều tuyệt đối không có khả năng nhận được đại tư mệnh ưu ái, tuyệt đối không có khả năng còn như đại tư mệnh tại sao lại nhìn nàng này, cái kia tuyệt đối là bị che đậy rồi nhớ tới ở đây. Cấu Nguyên Xu đã không để lại dấu vết ngăn tại đại tư mệnh bên cạnh, đã không tới gần quá đại tư mệnh, cũng có thể vừa đúng chặn rơi đại tư mệnh chuyên chú ánh mắt. Mà nàng cái này chặn lại A Yến Tiểu Bảo lập tức kháng nghị, A đắt đắt đi ra không cần chặn ta mỹ nhân cha nghe không hiểu Cấu Nguyên Xu đương nhiên không đi mở. Đương nhiên, liền tính nàng nghe hiểu được hài nhi ngôn ngữ, nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không đi ra. Húng chi nàng giờ phút này lực chú ý đều không có ở nhóc con trên thân, mà là tại Yến Du trên thân. Yến Du cho Cấu Nguyên Xu áp lực quá lớn, lớn đến dù là Yến Du ôm đứa bé, đã là cái mẫu thân, đều để Cấu Nguyên Xu báo động mãnh liệt. Dù sao tự xưng là đại hạ đẹp thứ nhất Cấu Nguyên Xu, nàng đã vô ý thức tự giác dung mạo không bằng người ta Yến Du, bởi vì Yến Du đẹp, là bất kể nàng nghĩ như thế nào trêu chọc, đều tìm không ra đâm tới đẹp. Cho nên giờ phút này triều đình trong trận doanh người, kỳ thật cu nở dê 10 phần cảm khái, bọn hắn thậm chí phát ra từ phế phủ cảm thán, nàng này thật, tuyệt sắc ga cho dù là chỉnh khoát cái này lần thứ 2 nhìn thấy Yến Du người, hắn cu nở dê lần thứ 2 thất thần, bất quá hắn tốt xấu là so người ngoài thanh tỉnh đến sớm, cho nên hắn rốt cục nhớ tới chút gì đó đến rồi. Chỉnh khoát, bái kiến đại tư mệnh vội vàng bịch quỳ xuống đất chỉnh khoát, 10 phần không chấn định hô lên âm thanh. Mới phản ứng được nghĩ đến, hắn đây là nhìn thấy đại tư mệnh bản thân rồi dù là chỉnh khoát trước đó liền biết, đại tư mệnh ở đây, có thế xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại tư mệnh, bình thường cũng sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Đại tư mệnh bái kiến đại tư mệnh bị chỉnh khoát nhắc nhở hoàn hồn triều đình khối đám người, lúc này mới hào hào quỳ xuống đất bái kiến lên, sau đó từng cái vô ý thức câm như hến, phảng phất nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa. Cũng làm cho Mỹ Nhi cùng Yến Tử Thiểu đều cảnh giác, hắn chính là đại tư mệnh không sai. Ân Lưu Phong khẳng định lên tiếng, trong lòng có chút thấp thỏm. Dù sao giờ phút này cho đại tư mệnh, là đứng tại địch quân trong trận doanh cứ việc cái này trận doanh hình thành, tựa hồ là bởi vì Cấu Nguyên Xu đám người chủ động tụ tập, mà hình thành. Có thể Ân Lưu Phong còn là thật lo lắng, dù sao người ta đại tư mệnh khả năng giúp đỡ chỉ thủy cũng không tệ rồi. Không cần lẫn vào vương đỉnh cùng U Đô quyền lực tranh đoạt. Không chỉ có đại tư mệnh không cần, Yến đại tiểu thư kỳ thật cũng không cần. Là lấy, Ân Lưu Phong còn tại Yến Du sau lưng, hạ giọng nói, cô nãi nãi, kỳ thật ngươi cũng không cần đứng tại ta bên này, dưới mắt tình huống đặc thù, cũng không chỉ liên quan đến chị Thủy. Không sai, đại tiểu thư không ngại trước đứng một bên, chúng ta người cũng tới. Nhị Mao mặc dù cảm thấy tương lai thiếu phu nhân cực kỳ trượng nghĩa, nhưng cũng thực thế hắn lo lắng, Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi không bằng trước hộ tống nhà của ngươi đại tiểu thư một nhà rút lui. Ta không sao, Mị Nhi trước mang tiểu ngư nhi cùng tiểu bảo lý khai. Yến Tử Thiều tự giác chưa hề lộ diện, lưu lại giúp đỡ cu nở dê sẽ không đối tông môn cùng người nhà có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng Ân Lưu Phong còn là cự tuyệt, nhị sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, ta trong phủ người đều đến rồi, ngươi còn là che chở cô mãi mãi đi thôi. Mà tại Ân Lưu Phong chủ tớ sau lưng, xác thực đã tụ tập đến rồi càng rất mạnh hơn người bọn hắn đều là phát giác được phương này khác thường, tuần tự từ Nam Sơn Đại Doanh chạy đến U Đô cường giả. Chỉ là dưới mắt U Đô chung quanh, đã lần lượt xuất hiện rất nhiều triều đình quân, cho nên U Đô chủ lực cũng không dám toàn bộ tới trước bảo hộ Ân Lưu Phong, bọn hắn còn cần bảo hộ bình dân. Bất quá lấy Ân Tầm Dực cầm đầu U Đô khối rất nhanh phát hiện, triều đình đại quân mục địa là Nguyệt Minh Hà. Bọn hắn coi nhẹ Nam Sơn Đại Doanh, QNZ không có tiến công quân tử Tông, mà rất nhiều bình dân dưới mắt ngay tại quân tử Tông Tông môn bên trên. Có chút không đúng. Ân Tầm Dực trực giác cái này quân tình có quỷ dị chỗ, bọn hắn không có khả năng không phát hiện được, bản vương ở ngoài thành, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy, bắt Lưu Phong, bản vương liền sẽ thúc thủ chịu trói chẳng lẽ không phải vương phủ đại hộ vệ hỏi lại. Ân Tầm Dực, trầm mặc một cái chớp mắt Ân Tầm Dực, hắn lập tức hạ lệnh, xuất binh vào thành, bảo hộ các ngươi thiếu chủ, tuyệt không thể để cho hắn bị tổn thương một cọng tóc gây vâng. Vương gia vương phủ đại hộ vệ mang theo một mặt hiểu rõ, cấp tốc đem vương lệnh truyền đạt xuống dưới. Thế là tại triều đình quân điểm số đường, tụ tập hướng Nguyệt Minh Hà bàn lúc, Ú Đô quân cu nở dê theo sát mà tới, mang binh còn là Ân Tầm Dực bản thân, hắn vẫn cảm giác không thích hợp. Dù là bản vương xưa nay coi trọng Lưu Phong tiểu tử kia, dưới loại tình huống này, triều đình khối cu nở dê không có khả năng không nhìn thẳng bản vương, đi trước bắt Lưu Phong cái này Ú Đô thiếu chủ, Nguyên Khang đế không phải như thế thiên chân nhân. Ân Tầm Dực càng là âm thầm cô, càng là cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị, trừ phi triều đình quân là đến trị thủy, rất đơn thuần trị thủy, nhưng lời này nguyên bản không có chút nào tin Ân Tầm Dực, hắn rất nhanh liền tự mình hoài nghi, bởi vì Ú Đô quân trinh sát, hồi bẩm tình báo, vương gia, triều đình quân là từ Tư Mệnh phủ mấy tế tư dẫn đội, lại những thứ này sĩ tốt bên trong, thủy hệ võ giả chiếm ba thành. Ba thành Ân Tầm Dực hết sức kinh ngạc, chán ở dê lẽ lại thật đúng là đến trị thủy không có khả năng, Ú Đô quân tướng lĩnh đều không tin. Ân Tầm Dực lại khoát tay nói, các ngươi trước chớ vào quân, bản vương đi trước nhìn một cái. Thế nhưng là không cần nhiều lời, bản vương định đã quyết. Ân Tầm Dực bản ý cũng không muốn tại Ú Đô bách tính tao ngộ thiên tai đồng thời, lại trải qua nhân họa, chiến tranh cuối cùng lại khổ bách tính. Ú Đô quân trên dưới không khuyên nổi, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cùng lúc đó, Nguyệt Minh Hà bờ tình thế, cu nở dê phát sinh biến hóa. A a đắt đắt liên tiếp xông Cấu Nguyên Xu gào lớn yến tiểu bảo. Cu nở dê đưa tới Cấu Nguyên Xu chú ý, bất quá Cấu Nguyên Xu khi nhìn đến tiểu nhóc có lúc, nàng cũng không có sinh ra bất luận cái gì liên tưởng. Bởi vì nàng đã nghe phân bỉ hệ tờ ra Yến Du thân phận, cho nên nàng biết rõ Yến Du nhi tử, là nàng thất đệ giống. A nội tâm đang cười lạnh Cấu Nguyên Xu, nàng là thật không nghĩ tới, nguyên lai hết thể trùng hợp như vậy, bất quá cảm giác được triều đình quân tại đại lượng đến Cấu Nguyên Xu, nàng đã không chút nào chú ý thể diện hạ lệnh, chư vị, còn thất thần làm gì, còn không mau mau cầm xuống những người này, thật chẳng lẽ muốn đại tư mệnh mở tôn miệng. Các ngươi mới có thể động nguyên bản quả thật đều đang đợi đại tư mệnh hiệu lệnh triều đình khối đám người, bọn hắn lúc này mới dám đứng dậy, cố thiếu tư. Mệnh giáo huấn cực sự tình, là chúng ta cuồng vọng, lại vẫn muốn nghe đại tư mệnh thần dụ. Xin lỗi, là chúng ta ngu muội. Trình Khoát cũng là mới nhớ tới, nghe nói đại tư mệnh nói như vậy, đều chứa thần ý, tùy tiện không được có thể mở miệng, một khi mở miệng liền sẽ phong vân biến sắc. Đều nghĩ đến giống như lời đồn triều đình khắp nơi cường giả, một cách tự nhiên gật đầu, vâng vâng vâng. Cấu Nguyên Xu liền bị đám này đồ đần khờ dạng tức giận đến, kém chút nổ phổi, nhưng nàng không thể tức giận, nàng chỉ có thể bảo trì dáng vẻ ngàn vạn quát lớn, biết rõ thuận tiện còn không đuổi phía sau lời nói, căn bản nói không nên lời Cấu Nguyên Xu, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng phảng phất bị một cỗ cực hạn lực lượng cường đại, phong bế tất cả lực lượng, thanh âm, thậm chí hô hấp mà. Phong nàng người. Tự nhiên là đại tư mệnh, hắn rốt cục hoàn hồn lại. Đang khổ cực suy tư gần nửa khắc sau, đại tư mệnh từ bỏ, bởi vì hắn nghe được, càng ngày càng nhanh bổ a đát đát trẻ con tiếng kêu, nhóc con hiển nhiên đã gấp đến độ không xong rồi. A Yến tiểu bảo đều phải bị Lam Mở Tư cờ chê tờ đã, bởi vì hắn mỹ nhân cha bị chặn lại thật lâu, cũng bởi vì hắn mỹ nhân cha thế mà không đến ôm một cái hắn thế mà cùng một đoàn người xấu cùng một chỗ a đát đát ra nguyên bản còn không tin Yến tiểu bảo. Hiện tại là càng ngày càng khí, thế nhưng hắn tất cả khí, rất nhanh đều bị đông kết, bởi vì đại tư mệnh đã rời ra thân, cười với hắn. Để cho Cấu Nguyên Xu im miệng sau đó, đại tư mệnh cái động tác thứ nhất, chính là nghiêng người sang nhìn về phía nhóc con trai, gặp hắn người tuy nhỏ, thanh âm đổ đại, tính tình cu nở dê đại, đã không tự giác câu môi cười yếu ớt. Yến tiểu bảo, nhà trách văn cha, nếu mỹ nhân cha không phải cùng người xấu một đám, cái kia Yến tiểu bảo liền hướng hắn cha gãi gãi tiểu mập tay, a a đắt cha mau tới ôm một cái tiểu bảo. Đại tư mệnh ngược lại là xem hiểu cái tiểu động tác này, bất quá hắn lại xoay người, dù sao hắn phải để tất cả mọi người cút nhanh lên, ít tại chỗ này vướng bận. Thế mà hắn cái này quay người lại đem tiểu nhóc con gấp đến độ kêu to, a Yến tiểu bảo cho là hắn cha nhìn không hiểu mấu chốt là.